Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 772, kiếm ý. Địa hỏa thủy phong tứ đại pháp tắc, Lâm Lôi lựa chọn sử dụng 4 loại huyền áo, theo thứ tự là đại địa mạch động, bạo chi huyền áo, viên nhu huyền áo, thứ nguyên công kích. Trong đó dung hợp độ khó lớn nhất là bạo chi huyền áo. Cái này 5.000 năm bên trong, theo Lâm Lôi đối đại địa, thủy hệ nghiên cứu xâm nhập, làm cho Lâm Lôi đem bạo chi huyền áo phân biệt cùng đại địa mạch động, viên nhu huyền áo hoàn mỹ dung hợp. Bây giờ, Lâm Lôi sớm đem đại địa mạch động, viên nhu huyền áo, thứ nguyên công kích, 3 loại huyền áo dung hợp làm một, mà bạo chi huyền áo cùng tướng nguyên công kích dung hợp cũng đến bình cảnh. Một khi đợi đến đại thành, liền chỉ còn lại nhất có một bước 4 loại huyền áo chỉnh thể dung hợp. Ầm ầm, sóng lớn đánh ra lấy vách núi, Lâm Lôi lơ lửng ở trên không. Hiện tại còn kém 2 bước, một cái là bạo chi huyền áo cùng thứ nguyên công kích hoàn toàn dung hợp. Còn nữa là chỉnh thể 4 loại huyền áo dung hợp. Đến lúc đó, khác biệt 4 loại huyền áo dung hợp làm một, uy lực đáng sợ nhất, vượt qua cái kia áo cổ tư tháp, cũng đơn giản. Sau đó Lâm Lôi lắng lại tâm tình, vẫn ngắm nhìn chung quanh, dung hợp thần vị diện, chỉ có phương viên vạn dặm phạm vi, có thể không gian này bên trong nhưng không có thái dương. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn lên, miệng phun một chữ, ánh sáng. Lập tức lấy chủ thần lực lượng làm trung tâm, tụ tập vô tận nguyên tố điên cuồng áp xúc, sau đó ở trên không trung tạo thành một cái lóa mắt hình cầu thái dương. Cái này thái dương lơ lửng tại cực cao chỗ, tùy ý tản ra quang mang, chiếu sáng vùng không gian này. Lâm Lôi tâm ý khẽ động, liền tại thái dương chung quanh hình thành một cái vị diện cách mô, đem thái dương bảo vệ được, bình thường có thể không ngừng hấp thu ngoại giới nguyên tố. Sau đó lại lấy ánh nắng hình thức phóng thích khai, vĩnh cửu không suy. Lâm Lôi cười nhạt một tiếng, sau đó dùng đồng dạng phương thức, tại đại địa mặt sau, sáng tạo ra mặt trăng. Tại cái này thần vị diện bên trong, thái dương, mặt trăng cũng đem dựa theo vị diện vận chuyển, không ngừng mà xoay tròn. Khi thái dương xoay tròn tới đất bình tuyến trở xuống, đến đại địa mặt sau, mặt trăng đúng lúc thăng ra đường chân trời. Hết thảy xong rồi, Lâm Lôi vẫn ngắm nhìn chung quanh, có đại địa, có sơn mạch, có nước biển, lại là không có sinh mệnh. Bất quá sinh mệnh cũng không phải là Lâm Lôi có khả năng sáng tạo, hắn nhiều nhất từ địa phương đem một chút sinh mệnh chuyển qua cái này. Hoa bầu trời xa xa đột nhiên vỡ ra một đạo một khe lớn. Hai đạo nhân ảnh từ đó bay tới, chính là một bộ áo bào đen bối lỗ đặc cùng bạch bào thanh hòa. Hai người đều có vẻ hơi kinh ngạc, hiếu kỳ, ha ha, Lâm Lôi, người cái này dung hợp thần vị diện, mặc dù nhỏ, có thể đơn thuần vị diện ổn định trình độ, dĩ nhiên là vượt qua 7 đại thần vị diện. Tiếp cận tứ đại trí cao vị diện, bối lỗ đặc tay vạch một cái, vạch ra một cái vết nứt không gian, miệng bên trong còn đánh giá, mà lại này vị diện, đại địa, thủy hai hệ nguyên tố đều như thế nồng đậm. Lâm Lôi bất đắc dĩ cười nói, chớ diễu cợt ta, hao phí 4.000 năm thời gian, mới sáng tạo như thế tiểu vị mặt, chúng ta đây cũng không phải là diễu cợt ngươi. Thanh hỏa vẫn ngắm nhìn chung quanh, cười, sáng tạo vị diện. Đáng tiếc, chúng ta không thể sáng tạo sinh mệnh. Sinh mệnh sáng tạo, đây còn không phải là chúng ta chủ thần có khả năng chen chân lĩnh vực. Bối lỗ đặc cười nhạt nói, lập tức nhìn về phía Lâm Lôi, có chút mong đợi nói. Lâm Lôi, hao phí 5.000 năm thời gian, lấy ngươi tu luyện tốc độ, đặc biệt là thành chủ thần hậu, hay là có hai vị chủ thần phân thân, hiện tại tốc độ thế nhưng là chủ thần top 100 lần không ngừng. 5.000 năm thời gian, người tu luyện tới trình độ gì rồi? Thanh Hỏa cũng là nhãn tình sáng lên, chờ mong nhìn xem Lâm Lôi. Ta đại địa pháp tắc dung hợp 5 loại, thủy hệ pháp tắc dung hợp 4 loại. Lâm Lôi nhíu mày thở dài nói, bất quá, 4 loại pháp tắc khác biệt huyền áo dung hợp, còn khiếm khuyết chút, cái này tu luyện, thật là càng về sau càng khó. Ta đoán chừng, muốn để ta 4 loại pháp tắc thật to lớn thành, ngắn thì mấy ngàn năm, lâu là, vô pháp xác định, bối lỗ đặc. Thanh Hỏa nhìn nhau, Lâm Lôi lấy được thành tựu, cũng không có vượt qua hai người dự kiến. Rốt cuộc chủ thần sau 5.000 năm, tuyệt đối gặp phải chủ thần 50 vạn năm trước thành quả tu luyện. Ba vị này chủ thần ngay tại mới sinh ra dung hợp thần vị diện bên trong. Đàm Tiếu, Lâm Lôi, lúc nào quay về Ngọc Lan vị diện? Bối lỗ đặc đột nhiên dò hỏi. Không vội, ta bản tôn cũng lạc ở tại Long Huyết Thành Bảo, cho nên cũng liền không vội mà trở về. Ta chuẩn bị nghiên cứu ra bây giờ ta mạnh nhất chiêu thức. Lâm Lôi cười nhạt nói, pháp tắc huyền áo lĩnh ngộ đề cao, đi qua chiêu thức thốn địa xích thiên, uy lực cũng liền không còn áp dụng. Cũng đúng, bối lỗ đặc, Thanh Hỏa hai người gật đầu. Vậy chúng ta ngay tại Ngọc Lan vị diện chờ ngươi. Ha ha, chờ ngươi nghiên cứu ra được về sau, cần phải cho chúng ta biểu thị biểu thị. Bối lỗ đặc cười ha hả nói ra. Sau đó, hắn cùng Thanh Hỏa hai người cũng liền rời đi. Nghiên cứu thích hợp nhất chính mình chiêu thức, tiêu phí thời gian cũng sẽ không bao dài. Bình thường 10 ngày nửa tháng là đủ. Địa hỏa thủy phong 4 loại pháp tắc, hết thảy có 27 loại huyền áo. Phải ở trong đó lựa chọn sử dụng tốt nhất 4 loại huyền áo. Độ khó cực lớn. Bất quá lấy Lâm Lôi đối 4 loại pháp tắc đã hiểu, tăng thêm Lâm Lôi quyết định chủ công, vật chất công kích, phương diện này, cho nên mới tuyển ra đại địa mạch động, bảo chi huyền áo, viên nhu huyền áo, thứ nguyên công kích, cái này 4 loại. Trong đó, đại địa mạch động, bảo chi huyền áo, thứ nguyên công kích đều là cực kỳ đáng sợ, am hiểu công kích huyền áo. Muốn đem hắn cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau, gần như không có khả năng. Cho nên, Lâm Lôi lựa chọn sử dụng viên nhu huyền áo, xung làm mối quan hệ, để cho cái kia 3 loại có thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Dựa theo Lâm Lôi tính toán lấy ra 4 loại pháp tắc am hiểu nhất một hạng, kết hợp lại, uy lực khẳng định đạt tới không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Trong hư không, không gian loạn lưu như đạo đạo lưu tinh, rực rỡ mê người. Lâm Lôi liền đứng thẳng trong hư không, cầm trong tay lưu ảnh thần kiếm, trong lúc nhắm mắt trầm tư, trong lúc tiện tay biểu thị chiêu thức, mỗi một lần biểu thị đều làm không gian sụp đổ. Mặc dù ta mới dung hợp 3 loại, loại thứ 4 bảo chi huyền áo cũng không có dung nhập trong đó, có thể cái này không quan hệ. Bảo chi huyền áo cũng chỉ là để cho ta công kích ngưng tụ cùng một chỗ. Trong nháy mắt, như núi lửa bộc phát một dạng hoàn toàn bắn ra, uy lực gia tăng mười mấy lần mà thôi. Bây giờ nghiên cứu ra được tuyệt chiêu, đợi đến 4 huyền áo dung hợp, Lâm Lôi vẫn như cũ có thể sử dụng đồng nhất chiêu. Trong hư không nghiên cứu ngày thứ 10, xoạt, lưu ảnh thần kiếm chớp động. Lập tức chung quanh hư không đều chấn động lên, lưu ảnh thần kiếm đâm ra, trong chớp nhoáng này, không gian tựa như dừng lại, phốc, phập phất quạt hương bồ đồng dạng, chỗ mũi kiếm ức vạn lăng lệ kinh khí bắn ra, xé rách ra ức vạn không ở giữa khe hở, mỗi một đảo vết nứt không gian đều chừng hơn 100 dặm dài. Không sai biệt lắm, Lâm Lôi trên mặt có mỉm cười. Sau đó lại là thở dài, đáng tiếc, ta còn không có đem bảo chi huyền áo hoàn mỹ dung nhập trong đó. Vô pháp đem tất cả công kích ngưng kết tại một chút. Trong nháy mắt bộc phát, cái này ức vạn kinh khí nếu như ngưng kết thành một lực công kích nên đáng sợ đến bực nào. Đang lúc Lâm Lôi tiếp tục hoàn thiện một chiêu này thời điểm, trong đầu một đạo linh quang hiện lên, một kiếm, Lâm Lôi mắt sáng rực lên, của ta linh hồn chi lực, nhưng so sánh đồng dạng chủ thần linh hồn chi lực cường đại mà nhiều. Ta sao không, đem linh hồn công kích chất chứa tại trong kiếm, một kiếm ra, cùng lúc ẩn chứa vật chất công kích cùng linh hồn công kích. Tâm động, tự nhiên là lập tức bắt đầu làm. Tại hư không nghiên cứu ngày thứ 16, trải qua không ngừng suy nghĩ, sửa chữa, thử lại nghiệm, lần lượt thế nào cải biến hoàn thiện. Cho đến bây giờ, chính Lâm Lôi cũng vô pháp tiến thêm một bước hoàn thiện. Cuối cùng tuyên cáo, tuyệt chiêu mạnh nhất sinh ra. Cuối cùng hoàn thiện, bất quá, cái này vật chất công kích cùng linh hồn công kích, ta đều phải toàn lực ứng phó khống chế. Xem ra, muốn để hai linh hồn phân biệt khống chế, vô luận là vật chất công kích, hay là linh hồn công kích, đều là Lâm Lôi tuyệt chiêu, thi triển bất luận cái gì một chiêu, Lâm Lôi đang thi triển thời điểm cũng không thể phân tâm. Cho nên, chỉ có thể để cho hai cái linh hồn phân biệt khống chế một chiêu, nên nếm thử một phen, ta công kích mạnh nhất. Lâm Lôi mỉm cười tay vừa lộn, lưu ảnh thần kiếm biến mất, xuất hiện trong tay nhưng là sinh mệnh chí cao thần kiếm. Cầm trong tay sinh mệnh chí cao thần kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phương xa vô tận hư không. Dung hợp chủ thần lực lượng rót vào sinh mệnh chí cao thần kiếm. Lập tức đáng sợ khí tức tràn ngập ra. Tê lạp, trong hư không vô số không gian loạn lưu vỡ vụn. Chung quanh từng đạo vết rách vết nứt không gian không ngừng sinh ra. Sinh mệnh chí cao thần kiếm còn chưa ra chiêu, hắn uy thế đã hiện ra. Vù vù, kiếm động. Phảng phất một đạo màu xanh biếc thiểm điện lóe lên một cái rồi biến mất. Sinh mệnh chí cao thần kiếm mũi kiếm bắn ra ức vạn lăng lệ kiếm khí. Xé rách ra ức vạn đầu một chút không nhìn thấy phần cuối vết nứt không gian. Phảng phất ức vạn đầu cự long dây dưa quấn quanh ở cùng một chỗ. Ức vạn không ở giữa khe hở cũng lẫn nhau quấn quanh ảnh hưởng. Nhất thời làm trong hư không mảng lớn một khu vực lớn liền một mạch sụp đổ. Rộng khoảng 100 mét, có thể chiều dài, lại là vượt qua 100 vạn dặm. Tất cả đều sụp đổ. Tại một chiêu này thi triển ra thời điểm, cũng không phải là vẻn vẹn ức vạn lăng lệ kiếm khí bắn ra. Thực ra, còn có một đầu không đáng chú ý chỉ có dài bằng bàn tay trong suốt kiếm ảnh bắn ra. Rất đáng tiếc, ta không có đem bảo chi huyền áo, cũng dung hợp trong đó. Một kiếm này lan ra độ rộng dĩ nhiên là chừng 100 mét. Nếu như ngưng tụ thành một tuyến, đây mới thực sự là viên mãn. Lâm Lôi miệng bên trong bình luận. Mặc dù nói như vậy, có thể Lâm Lôi nụ cười trên mặt đã ghi rõ. Hiển nhiên chính Lâm Lôi rất hài lòng. Một chiêu, cùng lúc ẩn chứa vật chất công kích, linh hồn công kích, tất nhiên cùng lúc ẩn chứa hai loại công kích. Vậy cái này một chiêu, liền gọi kiếm ý. Lâm Lôi tùy ý lên cái tên này. Kiếm ý, kỳ thực, kiếm ý. Kiếm, là vật chất công kích. Ý, là linh hồn công kích. Thật chờ mong a, chờ bốn loại huyền áo dung hợp viên mãn ngày đó, ta một chiêu này, kiếm ý, sẽ đạt tới trình độ gì đâu. Lâm Lôi lập tức quay người, vừa sải bước ra, liền xuyên qua ngàn dặm không gian tiến nhập chính mình sáng tạo thần vị diện. Lâm Lôi sáng tạo, đại địa thần vị diện, cùng thủy hệ thần vị diện, tất cả đều cùng Ngọc Lan vị. Diện có liên tiếp, không gian chi môn. Thông qua không gian chi môn, đi vào Ngọc Lan vị diện. Ngọc Lan vị diện, long huyết thành bảo, lá khô theo gió mà rơi. Giờ phút này dĩ nhiên là cuối thu. 5000 năm đi qua, long huyết thành bảo bên trong một cái cây, một gạch, một đá, đều hiển hắn lịch sử lắng đọng. Một gốc cần 10 người vây quanh dưới cây cổ thụ. Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa ba người tụ tập, bọn hắn ba vị chủ thần, rất tự nhiên tạo thành một cái tiểu đoàn thể. Bối Lỗ Đặc Gia Gia, ngươi nói cái gì? Lâm Lôi giật nảy cả mình. Chúng ta ra ngoài. Đúng, Bối Lỗ Đặc mỉm cười gật đầu. Có thể ta hiện tại thực lực, chính ta cũng không có nắm chắc đối phó Quang Minh Chúa Tể. Lâm Lôi liền nói, cái kia áo cổ tư tháp nhưng cũng là có chí cao thần khí. Người tại sáng tạo thần vị diện trong lúc tu luyện, ta cùng Thanh Hỏa đã cẩn thận thương lượng qua. Bối Lỗ Đặc cười nói, người bốn loại khác biệt huyền áo dung hợp, cái này độ khó, so đem cùng một loại pháp tắc huyền áo đạt tới đại viên mãn càng khó khăn. Mặc dù cái này 5.000 năm ngươi tiến bộ rất lớn, thế nhưng là ta lo lắng, ngươi chính là tiếp qua 5.000 năm, cũng khó có bao lớn tiến bộ. Lâm Lôi trầm mặc, khác biệt bốn loại huyền áo dung hợp, uy lực đáng sợ, có thể độ khó cũng lớn. Cái này độ khó, xác thực siêu việt cùng một loại pháp tắc cảnh giới đại viên mãn. Cho nên chúng ta quyết định lựa chọn sử dụng một cái biện pháp khác. Thanh Hỏa cũng nói, biện pháp gì? Lâm Lôi nhíu mày nhìn về phía Thanh Hỏa. Bối Lỗ Đặc, ngươi là dung hợp chủ thần. Bối Lỗ Đặc mỉm cười nói, mà lại, ngươi có bốn cái phân thân, mà bây giờ, ngươi cũng vẻn vẹn dung hợp hai cái chủ thần cách. Trên thực tế, ngươi tiềm lực còn không có khám phá ra. Kế hoạch chúng ta rời đi Ngọc Lan vị diện, ra ngoài săn giết một tên chủ thần, để ngươi lại dung hợp một cái chủ thần cách. Lâm Lôi không khỏi chấn kinh. Thanh Hỏa cũng là gật đầu nhìn xem Lâm Lôi. Lấy thực lực ngươi, nếu như lại luyện hóa một cái chủ thần cách, vậy ngươi thực lực đem hoàn toàn vượt qua đồng dạng chúa tể, thậm chí cả vượt qua Quang Minh chúa tể. Bối Lỗ Đặc ánh mắt nóng rực, đến lúc đó, chúng ta Ngọc Lan nhất hệ ba vị chủ thần, tự nhiên có thể tiêu sái sừng sững tại chủ thần chi lâm bên trong. Cái này giết chủ thần, sẽ không khiến cho chủ thần khác phẫn nộ, thậm chí trở ngại. Lâm Lôi cau mày nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.